Trùng sinh chi ngốc phu quân, chương 23, ngốc nhân đích thị là nàng. Góc truyện audio.com, Hiên Viên Hạo Thành thật cẩn thận giúp đỡ Tô Mộ Tịch hồi thần hy cung, ngay cả Hoa Ngữ muốn chạm một chút Tô Mộ Tịch cũng không cho. Làm cho Tô Mộ Tịch giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ nói. Hạo Thành, Tịch Nhi thật không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Tịch Nhi nhất định là an ủi của hắn, té như vậy ngã xuống đất làm sao có thể không có việc gì. Hiên Viên Hạo Thành nhăn nhăn cái bánh bao mặt nhăn thành một đoàn hờn nói. Tịch Nhi, không thể nói dối, ngươi khẳng định rất đau. Nói xong, bĩu môi, bá đạo học phụ hoàng ngày thường thật cẩn thận phù mẫu hậu bộ dáng, giúp đỡ Tô Mộ Tịch chậm rãi hướng thần hy cung đi. Thấy hắn vẻ mặt chấp nhất, Tô Mộ Tịch cũng liền cùng hắn đi, mặc hắn giúp đỡ, chỉ cần hắn không vì chính mình khóc làm cái gì cũng tốt. Này tiểu đứa ngốc, nàng cũng là phát đau lòng. Trở lại Tây Điện, Hiên Viên Hạo Thành thẳng lôi kéo Tô Mộ Tịch đến nội điện, kiên quyết nàng kéo đến trên giường. Tịch Nhi, mau ngủ đi, tỉnh ngủ sáng mai đứng lên sẽ không đau. Nói xong, liền đem thật dày chăn kéo qua, nghiêm túc đắp lên người Tô Mộ Tịch. Tô Mộ Tịch nhăn nhó đỏ mặt, nàng còn không có tắm rửa đâu. Nhưng Hiên Viên Hạo Thành một lòng vì Tô Mộ Tịch bị thương này, không chú ý được Tô Mộ Tịch không được tự nhiên, nhẹ nhàng vỗ chăn, mềm nhẹ dỗ Tô Mộ Tịch ngủ. Mỗi lần hắn sinh bệnh không thoải mái, mama đều như vậy chiếu cố hắn, Tịch Nhi đối hắn hảo, hắn cũng muốn đối với Tịch Nhi hảo. Tô Mộ Tịch nhìn hắn ngốc hành động đáng yêu, trong lòng giống được rót một dòng nước ấm áp ôn nhu, còn có một chút ê ẩm. Nhất thời không biết nên làm gì phản ứng mới tốt, chính là cười nhìn Hiên Viên Hạo Thành. Hiên Viên Hạo Thành cảm nhận được Tô Mộ Tịch nhìn chăm chú, trở về một cái thuần lãng tươi cười. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Hiên Viên Hạo Thành ngượng ngùng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, Tịch Nhi vì sao còn không ngủ, sao cứ mãi nhìn hắn a? Bị Tịch Nhi như vậy nhìn hắn hào thẹn thùng nga. Tịch Nhi, người mau nhắm mắt lại ngủ, Hiên Viên Hạo Thành bất mãn than thở, lấy cớ che giấu chính mình ngượng ngùng. Tô Mộ Tịch quyết định đêm nay làm một tiểu cô nương 6 tuổi, bĩu môi tùy hứng nói. Tịch Nhi không ngủ, Tịch Nhi muốn xem Hạo Thành, lời vừa ra khỏi miệng mang theo âm điệu của đứa nhỏ 6 tuổi. Tô Mộ Tịch cảm thấy chính mình nổi lên một tầng da gà. Nhưng mà nhìn đến Hiên Viên Hạo Thành trên mặt biểu tình ngượng ngùng, lại cao hứng, nghịch ngợm chớp chớp đôi mắt rất vô tội nhìn Hiên Viên Hạo Thành. Tịch Nhi ngủ không được sao? Kia Thành Nhi cho ngươi kể chuyện xưa được không? Hiên Viên Hạo Thành nhìn Tô Mộ Tịch sáng ngời con ngươi, hưng phấn mà đề nghị nói. Thành Nhi thích nhất nghe Đinh Mama kể chuyện xưa, không biết Tịch Nhi có thích hay không? Nếu là Thành Nhi nói chuyện xưa Tịch Nhi liền ngoan ngoãn ngủ kia liền tốt lắm. Thì ra Hạo Thành còn có thể kể chuyện xưa à? Kể thôi Tịch Nhi nghe, phốc phỏng chừng là từ Tống Mama nơi đó nghe tới đi. Tuy biết như thế, Tô Mộ Tịch vẫn là thực nể tình, chớp thật dài lông mi, đôi mắt chớp mở bộ dáng nhìn Hiên Viên Hạo Thành. Tốt tốt kia Thành Nhi liền kể. Hiên Viên Hạo Thành thấy Tô Mộ Tịch đến đây hưng chí, vẻ mặt sùng bái nhìn chính mình bộ dáng, kiêu ngạo cảm xúc chiếm được tràn đầy, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên hồng hơn, càng thêm đỏ tươi trạng thái. Liền chỉ chốc lát khuôn mặt nhỏ nhắn liền suy sụp xuống, giờ muốn kể cái nào hảo đây. Quay đầu một hồi lâu, Hiên Viên Hạo, góc truyện audio.com, Thành này mới bắt đầu kể, ngày xưa ở một ngọn núi có một tòa miếu, trong tòa miếu có ba cái tiểu hòa thượng. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn không ngừng khép mở, Tô Mộ Tịch suy nghĩ về kiếp trước. Khi đó hắn cũng luôn quan tâm lại đây xem chính mình, nhưng bản thân mãi không chịu để ý tới hắn. Hiên Viên Hạo Thành luôn lấy lòng nhìn chính mình, Tịch Nhi, ngươi không cần không để ý tới Thành Nhi được không, Thành Nhi hội kể chuyện xưa nga. Thành Nhi cấp Tịch Nhi kể chuyện xưa được không, từ trước có cái tiểu cô nương, mà khi đó nàng chỉ cần Đinh Mama không ở, luôn hội đẩy ra hắn, lớn tiếng cảnh cáo. Tránh ra, ai muốn nghe một cái đại ngốc tử kể chuyện xưa, ta muốn nghe Dạ ca ca kể. Mặt khác ta cảnh cáo ngươi, không được lại tiến Tây Điện, lại càng không có lẽ lại bảo ta Tịch Nhi. Bị chính mình mắng, Hiên Viên Hạo Thành luôn ủy khuất suy sụp khuôn mặt ảm đạm rời đi Tây Điện. Đi tới cửa khi không ngừng quay đầu nhìn xung quanh, hy vọng chính mình có thể gọi hắn trở về, nàng tựa hồ còn có thể rõ ràng nhớ lại hắn ngay lúc đó ánh mắt phát sáng như hắc diệu thạch, con ngươi trong vắt trong suốt. Lại tại nàng đuổi hắn đi hốc đã có một tần hơi nước, tội nghiệp nhìn nàng, như một chú cún nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, hiện tại ngẫm lại, ngực nơi này thực đau. Cho tới nay, chân chính là một người ngốc là nàng mới đúng. Bên người thật sự vẫn còn thanh âm non nớt của Hạo Thành, làm cho Tô Mộ Tịch khẩn trương tâm thần liền trầm tĩnh lại, liền chậm rãi nhắm lại hai mắt. Hiên Viên Hạo Thành vừa kể chuyện xưa xong, đã thấy Tô Mộ Tịch đã muốn ngủ liền ngừng lại. Tịch Nhi đang ngủ à? Hiên Viên Hạo Thành một tay chống đỡ mặt ngồi ở đầu giường, hưng chí nhìn. một tay khác chạm chạm vào bánh bao mặt trước mắt Hoa Tịch Nhi. Mặt Hảo Nguyễn Nga thật là mềm, so với ngự phòng ăn bánh bao còn mềm hơn. Vụng trộm nhìn quanh nội điện, Hoa Ngữ, Xảo Tâm các nàng đều không có ở đây. Hiên Viên Hạo Thành cúi đầu nở nụ cười, chu môi đến khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn của Tô Mộ Tịch liền hôn một cái, sau đó liền vội lui lại, đôi mắt nhỏ bất an truyền khắp mọi nơi. Rồi sau đó có tật giật mình nhìn vào mắt Tô Mộ Tịch và cái miệng nhỏ nhắn trước mắt. Tịch Nhi miệng thật là ngọt a, hắn không thể chỉ được ăn một lần a. Tịch Nhi không nói chuyện thì phải là, Thành Hoàng tử, thời gian không còn sớm, nô tỳ mang ngươi hồi Đông Điện nghỉ tạm đi. Đinh Mama ở bên ngoài đợi thật lâu, thấy sắc trời đã muốn không còn sớm, thấy nhà mình hoàng tử còn không có đi ra, liền tiến vào thúc giục Hiên Viên Hạo Thành trở về phòng nghỉ ngơi. Nga tương đương Hiên Viên Hạo Thành lưu luyến không rời nhìn Tô Mộ Tịch, cái miệng nhỏ nhắn liếc mắt một cái, không cam lòng không muốn đáp. Mama hảo chán ghét, như thế nào không muộn một lát hãy tiến vào. Hắn còn không có ăn Tịch Nhi miệng nhỏ đâu. Sáng sớm hôm sau, Tô Mộ Tịch cùng Hiên Viên Hạo Thành dùng sớm bữa sáng, liền làm cho Đinh Mama thu thập một chút, đoàn người đi đến Tử Kim Cung. Đi đến cửa cung, Hiên Viên Hạo Thành ngừng lại, bất an hỏi. Tịch Nhi, Hoàng Huynh thật sự sẽ không tức giận sao? Hắn lần trước đi Hoàng Huynh cung, Hoàng Huynh liền rất tức giận. Sẽ không tức giận cũng không sợ Tịch Nhi với ngươi cùng vào nhau nha. Nhìn quen thuộc lại thực xa là cung điện, Tô Mộ Tịch cũng có chút do dự, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng Hiên Viên Hạo Thành lại có dũng khí, nếu không quan hệ cần gì phải để ý. Cửa cung, tiểu thái giám thấy hai người vội vàng đi vào liền làm lễ. Góc truyện audio.com, chạy vào thông báo, hai người đi đến chính điện khi, Hiên Viên Hạo Dạ đã ngồi ở chỗ ngồi chờ. Tô Mộ Tịch đi lên trước hành lễ nói, thần nữ Tô Mộ Tịch gặp qua Dạ Hoàng tử. Hiên Viên Hạo Thành cũng đi theo hành lễ, nhẹ nhàng hô Hoàng Huynh. Hiên Viên Hạo giả vỗ về ngực, giả bộ khó khăn đáp. Bổn hoàng tử, nói qua Tịch Nhi không cần đa lễ. Vì Mama ở một bên vỗ nhẹ Hiên Viên Hạo giả lưng, giống hắn bị thương rất nặng. Vỗ vài cái, lấy trong điện đều có thể nghe được âm lượng nói. Dạ hoàng tử, nô tỳ đã nói ngài thân thể không khỏe không thể đứng lên, ngài lại không nghe, người xem này. Hiên Viên Hạo giả khoát tay. Không có việc gì, Tịch Nhi lần đầu tiên đến Từ Kim Cung, bổn hoàng tử như thế nào có thể không lại đâu. Nói xong, vừa vội cấp thở, Tô Mộ Tịch nhìn hai người giả mặt dối trá, chỉ cảm thấy ghê tởm, trong lòng một chút áy náy cũng biến mất sạch sẽ. Xem bọn hắn diễn đến diễn không nổi nữa, Tô Mộ Tịch mới giả bộ áy náy nói. Đều là thần nữ không tốt, làm phiền hà Dạ hoàng tử, Hoa Ngữ, đem ta cấp Dạ hoàng tử tạ lễ lấy ra. Hoa Ngữ phúc phúc thân, cầm hộp gấm đi ra, cúi đầu đứng ở cự Hiên Viên Hạo Dạ từng bước xa vị trí. Vì Mama ý bảo, bên cạnh Tư Vũ tiếp nhận Hoa Ngữ trong tay gì đó. Tô Mộ Tịch thấy hắn nhận lấy, mới giả bộ ngượng ngùng cúi đầu. Vật này là khi thần nữ tiến cung được phụ thân làm cho thần nữ mang theo, thần nữ biết này trong cung khẳng định không thiếu, nhưng đây là một mảnh tâm ý, xin mời Dạ hoàng tử nhận lấy. Nhớ tới ngày hôm qua chuyện, vì Mama lão hồ ly này khẳng định có chút hoài nghi mình không giống với một tiểu cô nương mới 6 tuổi. Bất đắc dĩ, Tô Mộ Tịch nhịn được sự ghê tởm, ra vẻ thẹn thùn cúi đầu, lắc lắc trên tay khăn. Thần nữ vốn định đêm qua sẽ đến thăm Dạ hoàng tử, nhưng nương của thần nữ có nói, nữ tử gia không thể cùng nam tử khác ngoài phu quân tương lai thân cận quá. Cho nên, thần nữ sáng nay mới đi theo Thành hoàng tử cùng nhau đến, mong Dạ hoàng tử chớ trách. Tịch Nhi có tâm, bổn hoàng tử thực không có gì sự. Chính là không nghĩ tới Tô phu nhân đem Tịch Nhi làm như vậy thủ lễ, khả Tịch Nhi còn nhỏ, không cần để ý như vậy. Hiên Viên Hạo Dạ bất động thanh sắc dò xét Tô Mộ Tịch, thần sắc thấy nàng không giống như đang nói dối, cảm thấy nói thầm, chẳng lẽ thật sự là Tô phu nhân làm. Dạ hoàng tử nói đùa, làm người tử nữ cha mẹ dạy bảo, không thể không nghe. Tô Mộ Tịch lúc này nhìn qua tựa như một cái tiểu hài tử, rõ ràng không thú vị, nhưng trên mặt biểu tình vừa đáng yêu lại chân thành. Vì Mama cân nhắc Tô Mộ Tịch biểu tình thật lâu, nha đầu kia thoạt nhìn quả thật không giống như là trưởng thành sớm, rất nhiều việc hẳn là Tô phu nhân làm. Tốt lắm, nếu là người làm, như vậy luôn luôn có thể cải biến lời nói. Lại hàn huyên một trận, Tô Mộ Tịch cùng Hiên Viên Hạo Thành từ Tử Kim Cung đi ra. Vừa ra khỏi Từ Kim Cung không đi bao xa, nghẹn nửa ngày Hiên Viên Hạo Thành lập tức ra tiếng nói. Tịch Nhi, vừa rồi Hoàng Huynh cùng Vi Mama biểu tình hảo giả Nga. Nhìn Tô Mộ Tịch ánh mắt vô tội lại trong suốt trong sáng. Tô Mộ Tịch rất muốn cười to, nhưng mà vẫn là nhìn rời khỏi những cung nhân cách đó không xa. Hừ, Hạo Thành lời này cùng Tịch Nhi nói là có thể, không thể cùng người khác nói như vậy Nga. Vì sao? Thành Nhi chính là cảm thấy Hảo giả mẫu hậu nói, hắn có cái gì nói liền nói ra không cần nghẹn ở trong lòng, chẳng lẽ hắn nói không đúng sao? Thành Nhi theo ta, gocchuyenaudio.com, nói có thể, nhưng cùng người khác nói, ngươi Hoàng huynh sẽ tức giận Nga. Thành Nhi không sợ sao? Tô Mộ Tịch biết Hiên Viên Hạo Thành mặc dù sợ Hiên Viên Hạo giả, nhưng trong lòng cũng là xem hắn là ca ca. Nhớ tới Hoàng huynh lần trước bộ dáng chừng chính mình, dùng sức lắc đầu. Thành Nhi sợ Hoàng huynh tức giận, không cùng người khác nói. Ân, Hạo Thành thực ngoan. Trở lại Thần Hy Cung, Hoàng hậu nương nương đã muốn làm cho Vận Nhiễm đến truyền chỉ, buổi trưa làm cho Tô Mộ Tịch cùng Hiên Viên Hạo Thành đến Long Tường Cung dùng bữa. Trở lại Tây Điện, Tống Mama liền đón đi lên. Tiểu thư, dạ hoàng tử không có việc gì đi, không có gì đại sự, ta đã muốn tả qua hắn cứu giúp tri ân. Tô Mộ Tịch vừa mới vào, cảm thấy thực nóng, đem trên người hồng nhạt ngoại sam thoát xuống dưới giao cho Tống Mama trong tay. Ngoại sam có thể hiểu là áo khoác ngoài. Tống Mama tiếp nhận ngoại sam, phiền muộn thấp giọng nói một câu. Nếu tiểu thư định ra là dạ hoàng tử thì tốt rồi. Tô Mộ Tịch làm bộ như không có nghe đến, khóe mắt dư quang, gặp Tống Mama cầm nhất kiện thêu tiểu đỗ quyên hoa ngoại sam lại đây. Tiểu thư, ngươi mặc vào cái này đi, hiện tại trời vẫn còn lạnh, không mặc đủ quần áo hội phong hàn. Tống Mama nói xong liền đem quần áo mặc lên người Tô Mộ Tịch. Ân, ta đã biết, quần áo thượng mùi vì sao cùng trước kia bất đồng. Tô Mộ Tịch nghĩ đến chính mình nghe thấy sai lầm rồi, tinh tế ngửi thấy một chút quả thật bất đồng. Mama, này quần áo thượng mùi vì sao cùng trước kia bất đồng. Tống mẹ cứng đờ, không nghĩ tới như vậy đều bị Tô Mộ Tịch đoán được, sửa sang lại trên mặt thần sắc trả lời. Tiểu thư, nô thì chính là tại huân quần áo hương liệu chung nhiều hơn chút hải đường. Hải đường, tưởng nàng là hài tử 3 tuổi sao? Hải đường mùi hoa thanh nhã tươi mát mà này mùi lại hoàn toàn bất đồng, nơi này mùi vấn đề khả lớn. Vốn định mặc quần áo đi gặp Hoàng hậu nương nương, làm cho Hoàng hậu nương nương sửa trị Tống Mama này. Nhưng nghĩ Tống Mama này quân cờ không thể bỏ, đem trên người quần áo thoát xuống ném trên mặt đất. Khó người chết được, về sau không được huân mấy loại hương này trên quần áo của ta. Ta muốn mặc lục nhạt sắc kia, tưởng là chiêu mới ư, thật đúng là không cao minh. Tống mẹ động tác mất tự nhiên lấy qua thiền sắc quần áo, trong lòng thất kinh, sẽ không phải là tiểu nha đầu phát hiện cái gì manh mối chứ. Cảm thấy không yên, đối Tô Mộ Tịch kiêng kỵ lại nhiều một phần. Cách chương.